Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, phần 345. Bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm tuy nói thực gian nan. Nhưng là khi bọn hắn thói quen lúc sau, cư nhiên phát hiện chính mình thật sự biến cường đại rồi rất nhiều. Phía trước muốn vài cá nhân cùng nhau hợp tác mới có thể giết chết biến dị động vật. Hiện tại 2-3 cái là được, hơn nữa theo ăn biến dị động vật thịt gia tăng. Thực lực của bọn họ còn có biến dị trình độ cũng đang không ngừng bay lên, đây là tam đại căn cứ. Người cũng chưa nghĩ đến sự tình, bởi vì bọn họ trước nay đều cho rằng chính mình từ căn cứ mang lại đây mới nhất hình vũ khí sẽ vô dụng, nhưng là sự thật cho bọn họ một cái bạt tai, đồ vô dụng chính là đồ vô dụng. Thủ đô căn cứ cùng Z thị căn cứ bên kia người lãnh đạo được đến như vậy tin tức lúc sau. Đều bắt đầu noi theo D thị căn cứ hoặc là nói là noi theo trang viên hình thức. Tới bồi dưỡng đứng đầu biến dị người sức chiến đấu, mà tính thời gian. Đường Minh bọn họ cũng muốn xuất phát đi Z thị căn cứ. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không dẫn người trở về. Nói ngắn lại. Z thị căn cứ khẳng định là muốn đi một chuyến, không đi một chuyến, bọn họ thật đúng là cảm thấy có điểm không quá viên mãn, phía trước mang về tới 2 cái tiểu bằng hữu. Hiện tại cũng đã cùng Lâm An Tiếu chơi đặc biệt hào. 2 cái tiểu nam hài hút vào tử dị khuẩn thời gian cũng không tệ lắm. Đại cái kia 10 ngày, tiểu nhân cái kia 12 thiên, tuy nói không phải đặc biệt ưu tú. Chính là ở vào bình thường kia nhất giai tầng, nhưng bảo hộ Lâm An Tiếu khẳng định là dư giả, Lâm An Tiếu cũng cảm thấy thực vui vẻ. Rốt cuộc có cùng chính mình cùng tuổi tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa. Hắn liền không cần luôn là bị bắt đi theo các đại nhân. Du tàu ở bất đồng địa phương, bọn họ 3 cái hiện tại mỗi ngày đều sẽ ở bên ngoài tiến hành huấn luyện. Tuy nói mỗi lần trước hết kiên trì không được đều là Lâm An Tiếu. Nhưng hắn vẫn là thực vui vẻ, mà Đường Văn cùng Đường Sơn nguyên bản tưởng tới nơi này cấp thái tử. Ra đương người hầu, nhưng là không nghĩ tới bạn chơi cùng thật sự chính là bạn chơi cùng. Bọn họ ở trang viên được đến đãi ngộ là cùng đại gia giống nhau, cũng không có bởi vì là bạn chơi. Cùng cho nên thân phận đều kém một bậc, đại gia đối bọn họ thái độ thật sự đều phi thường hảo. Cùng đối Lâm An Tiếu là giống nhau. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể mở rộng cửa lòng tiếp nhận Lâm An Tiếu, 3 cái tiểu hài tử mới có thể như vậy vui. Sướng chơi ở bên nhau, Đường Minh đối tình huống như vậy thấy vậy vui mừng. Về sau liền không cần dùng nhiều thời gian tới bồi tiểu hài tử chơi đùa, đi thôi. Chúng ta mang cá nhân cùng nhau đến Z thị căn cứ đi xem. Hy vọng cái kia căn cứ đừng làm chúng ta thất vọng, Đường Thiên Lam. Ta đã chuẩn bị tốt bên kia khách quý tạp cùng tích phân tạp. Hiện tại liền xuất phát đi. Đường Minh, Vân, sự tình đều đã xử lý tốt. Trang viên cũng có Trần quản gia cùng Diêu ca cùng nhau xử lý. Việc nhỏ chúng ta đều không cần gánh tâm mơ siêu, đến nỗi lúc này đây mang ai đi. Đường Minh cảm thấy khẳng định là muốn mang một con độc thân cẩu đi. Đến nỗi cụ thể tìm ai. Cuối cùng bọn họ vẫn là bắt Lưu Kỳ đi theo cùng nhau qua đi, Lưu Kỳ. Vì cái gì vẫn là ta? Ta lần trước không phải. Hơn nữa Lâm Quả cũng chỉ là đi một lần. Đường Minh, Lâm Quả đi một lần liền tìm tới rồi đối tượng. Ngươi đi một lần nhưng là không tìm được. Cho nên lúc này đây vẫn là ngươi, Lưu Kỳ vẻ mặt khiếp sợ. Này cũng có thể tính làm là lý do sao? Ta không nghĩ đi. Đường Minh, luôn được đến ngươi làm chủ. Ta nói là ngươi đó chính là ngươi. Chạy nhanh đi theo lại đây dọn đồ vật. Lưu Kỳ khóc không ra nước mắt. Độc thân cẩu làm sao vậy? Độc thân cẩu không có nhân quyền a. Đường Minh cảm thấy rất kỳ quái. Lúc trước không phải ngươi cùng Lâm Quả để ý kiến sao? Như thế nào hiện tại vẫn là độc thân cẩu ngươi liền một chút đều không nóng này? Lưu Kỳ, hắn hối hận. Hắn thật sự hối hận, lúc ấy liền thật sự không nên tìm Lâm Quả nói cái gì ý kiến. hiện tại hoàn toàn chính là vác đá nện vào chân mình. Ta đi dọn đồ vật. Thực hảo a, trực tiếp túng, nhưng như vậy cũng không tồi. Ít nhất nguyện ý đi theo cùng đi, Đường Minh, Thành đi, chúng ta hiện tại liền đi thôi, Lưu Kỳ cùng hai cái lão hỗ trợ người cùng nhau dọn đồ vật. Không bao lâu liền đem bọn họ chuẩn bị rau quả cùng một ít thịt loại dọn đi lên. Còn có một ít chính mình ở trang viên gieo trồng gia vị bột phấn, lái xe rời đi trang viên. Bọn họ đại sư rất điệu thấp, đến tiểu căn cứ bên kia thời điểm, bọn họ phát hiện xem đại môn người thay đổi một cái. Không phải trước kia Vương ca, thay đổi một cái nhìn qua càng thêm lợi hại thân là biến dị người quân nhân, mà ở trải qua sân huấn. Luyện thời điểm ở bên trong phát hiện Vương ca thân ảnh, hảo sao? Khẳng định là phía trước thí nghiệm thời điểm không có thể thông qua. Cho nên hiện tại yêu cầu gia tăng đặc huấn thời gian. Bất quá nhìn qua còn tính nỗ lực, chỉ là khi bọn hắn xe muốn hướng dưới nền đất thông đạo nhập khẩu. Bên kia quá khứ thời điểm, lại phát hiện hình bóng quen thuộc, những người đó giống như đang ở cùng dịch quân giao thiệp, Lưu Kỳ dừng lại xe. Đường Minh cẩn thận hướng ngoài cửa sổ xe nhìn nhìn, hoa, thực quen mắt a, có đã lâu không thấy được bọn họ. Không nghĩ tới đến bây giờ còn sống đâu. Thiên Lam người xem mơ siêu, Đường Thiên Lam xem đều không cần xem. Chỉ là nghe thanh âm là có thể nghe ra tới bọn họ là ai. Nhưng còn không phải là đã thật lâu không gặp Đường Hàm Phỉ. Đường Hàm Ngọc hai nhà người sao? Bọn họ nhìn qua nhưng thật ra quá đến không tồi bộ dáng a, hơn nữa bọn họ nơi vị trí là cửa siêu thị. Xem ra là muốn đổi một ít tích phân mua sắm siêu thị đồ vật, Đường Thiên Lam. Không quen biết, đi thôi, Lưu Kỳ khởi động chiếc xe chậm rãi đi phía trước hành, khả năng kia hai nhà người giữa cũng có người thành biến dị. Người, nghe được vừa rồi bọn họ nói chuyện thanh, cho nên ở chiếc xe khởi động thời điểm liền quay đầu lui tới bên này xem. Mà nhìn đến bọn họ vừa lúc chính là Đường Hàm Ngọc cũng chính là Đường Thiên Lam huyết thống thượng. Đại bá Thiên Lam, Đường Hàm Ngọc nhìn đến mở ra cửa sổ xe bên trong Đường Thiên Lam sườn mặt. Lơ đãng chi gian kêu lên tiếng, mọi người đều xem qua đi, nhưng là thực đáng tiếc chiếc xe đã khai vào dưới nền đất thông đạo nhập khẩu, bọn họ hiện tại liền. Tính là có thể đuổi kịp. Chỉ sợ cũng không thể tiến vào dưới nền đất thông đạo phạm vi. Bởi vì không có tư cách, Đường Hàm Phỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ca, hiện tại vẫn là tích phân quan trọng, Đường Hàm Ngọc gật gật đầu. Ta biết, dịch quân vừa rồi cũng chú ý tới Đường Minh bọn họ chiếc xe. Cũng biết những người này chi gian quan hệ, nhưng hắn cũng minh bạch bọn họ chi gian giống như không có gì quá tốt cảm tình. Thậm chí còn cho nhau chán ghét, các ngươi muốn dùng này đó rau quả cùng con mồi đổi tích phân. Đường Hàm Ngọc, đúng vậy, dễ đội trưởng, ta biết đối với các ngươi tới nói mấy thứ này khẳng định là không thiếu. Nhưng là chúng ta có thể giá thấp bán ra, rốt cuộc các ngươi vận chuyển trở về đều là muốn ở trong căn cứ tiêu thụ, nhưng là bọn họ bán lại. Đây, bên này người mua tới lời nói. Nhưng thật ra có thể chính mình ăn, hơn nữa nơi này chỉ có một nhà ăn. Nếu muốn ăn đến rau quả nói thật đúng là chỉ có ở bên trong mới có. Ở chỗ này công nhân nếu muốn chính mình nấu ăn ăn nói. Vẫn là sẽ có người tới mua Summer siêu dễ đội trưởng đối sở hữu người sống sót kỳ thật đều là đối xử. Bình đẳng, phía trước tới xin giúp đỡ Vương ca một đám người hiện tại cũng đã hợp nhất. Trở thành tiểu căn cứ hộ vệ đội thành viên, như là Đường Hàm Ngọc như vậy không muốn bị hợp nhất. Nhưng là lại cũng muốn sinh tồn người sống sót hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Liên tính là cùng Đường Minh bọn họ trở mặt cũng là giống nhau. Nếu nói như vậy, vậy các ngươi về sau liền ở cổng lớn nhập khẩu địa phương bày quán đi. Nếu là có người mua sắm các ngươi đồ vật các ngươi liền thu tích phân hảo. Đây là các ngươi tích phân tạp. Còn có soát tạp khí, Đường Hàm Ngọc nhận lấy này hai dạng đồ vật. Tốt tốt, đa tạ dễ đội trưởng, dịch quân. Mỗi lần các ngươi trước khi rời đi đều cần thiết muốn đem soát tạp khí giao cho cửa thủ vệ. Tới thời điểm cùng thủ vệ nói, bọn họ sẽ cho của các ngươi. tích phân tạp nhưng thật ra có thể mang đi, được rồi. Các ngươi chính mình nhìn làm, không cần trái với nơi này quy tắc là được. Ta còn có việc liền đi trước, bọn họ nhìn theo dịch quân rời đi nơi này. Bắt đầu nghĩ vừa rồi rời đi nơi này đường Minh cùng đường Thiên La Mơ Siêu đường Hàm Phỉ. Đại ca, bọn họ hình như là phải rời khỏi nơi này đến đại căn cứ đi. Đường Hàm Ngọc, cùng chúng ta có quan hệ sao? Phía trước cũng đã nháo phiên. Hơn nữa chúng ta đến cậy nhờ Vương ca đi trang viên nháo sự kia sự kiện. Hắn sao phỏng chừng còn ghi tạc trong lòng, đường Hàm Phỉ. Chúng ta đây hiện tại, nghe nói trang viên cùng bên này tiểu căn cứ quan hệ thực hảo, đường Hàm Ngọc. Không có việc gì, dễ đội trưởng nếu không có trực tiếp đem chúng ta đuổi ra đi. Kia ở xử lý sự tình thời điểm sẽ không dẫn người tư nhân ân oán, bọn họ thực mau liền mang theo. Chính mình mang đến đồ vật tới rồi vừa rồi dịch quân sở chỉ vị trí thượng. Ở tiểu trong căn cứ người mỗi ngày đều có thể ăn đến đồ ăn kỳ thật trên cơ bản đều đến từ nhà ăn. Mà nhà ăn cung cấp ăn thịt khẳng định đều là căn cứ cùng ngày săn thú trở về động vật tới quyết định. Nhưng là rau dưa gì đó kia đều là nghìn bài một điệu. Cũng chính là gieo trồng nhiều nhất cải trắng nếu muốn ăn mặt khác đồ ăn nói. Liền phải hoa tích phân mua sắm, hơn nữa một chén nhỏ liền phải mười mấy hai ba mươi cái tích phân. Thật sự siêu cấp quý, hiện tại bọn họ ở chỗ này bán tất cả đều là chính bọn họ ở trụ địa phương trồng ra rau quả, rau dưa. Tuy rằng thiếu, nhưng là chủng loại nhưng thật ra rất nhiều, lại còn có hai ba cái trái cây. Bắt được nơi này tới bán cũng thực không tồi, rốt cuộc công nhân đi trang viên công tác. Tuy rằng mỗi ngày đều có thể nhìn đến nhiều như vậy rau quả. Nhưng là bọn họ ăn không đến a. Cà chua gì đều là 20 tích phân một cái. Ở nhà ăn mua sắm một phần canh cà chua trứng gà. Bên trong cà chua chỉ có 2 mảnh. Một chén canh muốn 20 tích phân. Mặt khác đồ ăn cũng thực tiện nghi. Cho nên thực mau liền bán hết. Cải trắng nhưng thật ra không người hỏi thăm. Bởi vì bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn đến cải trắng. Cho nên căn bản không muốn hoa tích phân mua sắm. Nhưng thật ra ở bọn họ chuẩn bị thu quán thời điểm. Có người nguyện ý ra một cái tích phân mua sở hữu cải trắng, nhưng là bị đường Hàm Ngọc bọn họ cự. Tuyệt, nói giỡn à, một cái tích phân nhiều như vậy cải trắng. Bọn họ còn không bằng lưu trữ chính mình ăn đâu. Trời biết bọn họ là tỉnh bao lâu mới tỉnh xuống dưới này đó rau dưa. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 361 chương 361 tới phía trước là không hỏi thăm rõ ràng tình huống nơi này. Cho nên không biết nhà ăn mỗi ngày đều sẽ cung ứng cải trắng rau xanh gì. Cho nên mới mang lại đây. Nếu đều đã biết, kia về sau khẳng định sẽ không lại đến, nói ngắn lại bọn họ hôm nay liền kiếm lời đại khái 200. Nhiều tích phân, cũng đủ bọn họ ở siêu thị bên trong mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt cùng gia vị. Còn có gạo, đương nhiên gạo đều là chiếm đầu to, rốt cuộc bọn họ đều thật lâu không có hưởng qua gạo. Hương vị, có một nửa tích phân đều hoa mua gạo. Dư lại dùng để mua mặt khác đồ dùng sinh hoạt, cũng may rất nhiều mặt khác đồ dùng sinh hoạt đều tương đối tiện nghi. Bọn họ ở tiêu hết tích phân phía trước trả thù là mua tề, ở đi phía trước bọn họ đem soát tạp cơ. Giao cho tiểu căn cứ bên kia thủ đại môn, lúc này mới mang theo đồ vật lái xe rời đi, xăng gì bọn họ phía trước góp nhặt rất nhiều, đến bây giờ còn có hơn phân nửa vô dụng xong. Cho nên không nóng này, bởi vì toàn bộ thành phố S nội thành phạm vi liên tiếp đến trang viên này. Một tảng lớn địa phương tất cả đều bị cải tạo thành gieo trồng viên. Cho nên bọn họ không thể hướng bên này đi, chỉ có thể vòng một chút, từ bên cạnh ban đầu thôn lộ vòng trở lại trụ địa phương, cũng may không phải rất xa. Thôn khoảng cách tiểu căn cứ chỉ có 10 phút xe trình. Không cần vòng chỉnh một cái gieo trồng viên, mà rời đi trang viên đã dưới nền đất trong thông đạo. Trước mặt hành đường Minh nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Bọn họ cư nhiên có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa vẫn là ở chỗ này sống sót. Hết chương.